Đế quốc bại gia tử, chương 636, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ phòng khách đã hoàn toàn bị máu tinh khí tràn ngập phơn nữa bởi vì trước kia bố trí thành linh đường, làm cho Trường Nghiêm nghĩ ra còn nhiều hơn chút thứ khác, thậm chí có loại kinh khủng cảm giác. Thẩm Nguyên dùng nguyên bản liền không mang vào mấy tên hộ vệ, cơ hồ sẽ chết quang. Mà Vương Khang còn có vũ khí trang bị hoàn hảo ám vệ, còn có 4 cái đại nội cao thủ, một mực trong bóng tối đánh lén ám nguyệt. Cao thủ như mây, U Nhược Cốc đệ tử chết vậy chỉ còn lại có một người. Mà trong đó thân là sư huynh Hoa Thiên Hằng, cũng không biết lúc nào bị loạn tiện bắn chết. Liền chính hắn sợ rằng cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ chết làm như vậy giòn, liền một cái nước cũng không có văng lên. Đại thế đã qua, chân chính đại thế đã qua. Còn sống sót 4-5 người cũng chặt tựa vào ở giữa, mà bọn họ 4 phía, đều là Vương Khang người, đã thành bao vây thế. Cho dù là Thanh Mộc nhị lão tạm thời vậy không có chủ ý, làm sao phá vòng vây đi ra ngoài. Căn bản cũng chưa có biện pháp, Tam ca làm thế nào, chúng ta làm thế nào. Thẩm Nguyên sùng 4 con, Thẩm Hành trong tay nắm kiếm, nói chuyện cũng có chút run rẩy. Hắn cũng không biết võ công, chỉ là vận khí tốt, biết võ công cũng đã chết. Lão bát chết, lão thất cũng đã chết, làm thế nào? Làm thế nào, sẽ có biện pháp, sẽ có biện pháp. Thẩm Vũ an ủi mình tứ đệ, thấy phụ thân cái dáng vẻ kia, hắn tựa hồ lập tức chín mùi. Phụ thân cầm tất cả hy vọng Thẩm gia phục hưng, cũng ký thác vào mình trên mình. Hắn nhất định phải kiên cường, nhất định phải còn sống đi ra ngoài, đi trước tìm nghĩa khuynh hầu Lưu Trương, sau đó sẽ đi tìm công tử. Công tử nhất định có thể giúp hắn báo thù, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Thẩm Nguyên Sùng tựa hồ buông tha, không, hắn không có buông tha, hắn chỉ là ở duy trì mình sau cùng tôn nghiêm quảng cáo. Vương Khang nhìn giờ phút này ngồi ở chính giữa Thẩm Nguyên Sùng, nội tâm thở dài. Không nghi ngờ chút nào, hắn là mình đại địch, từ tự đi kinh thành, hắn liền đang một mực đối phó mình. Bất đồng hệ phái, định trước bọn họ không thể nào cùng tồn tại. Do hai người này bắt đầu ngươi chết ta sống đấu tranh. Hắn là quý tộc uy tín lâu năm người đứng đầu, gia tộc mạnh mẽ, thế lực rất nhiều. Mà hắn từng bước một tính toán rốt cuộc ở khoa cử bên trong bắt được cái chuôi, đem hắn ép rời kinh thành. Hắn dĩ nhiên sẽ không cam tâm, thừa dịp loạn khởi thu thập binh mã tấn công Phong An, phải đem mình tiêu diệt. Nhưng bị mình bắt cơ hội, thừa dịp hắn đất phong trống rỗng, đánh bất ngờ Hoài Âm. Không biết bỏ ra nhiều ít mới có hôm nay cục diện. Thẩm Nguyên Sùng đã thành tức nước vỡ bờ, cục hẳn phải chết, nhưng vì cái gì đến lúc này, mình lại có chút không đành lòng liền đây. Thậm chí có loại tương tích cảm giác, Vương Khang nội tâm phức tạp, có lẽ chúng ta đều là cùng loại người, không có đối với cùng sai, chỉ có lập trường. Vương Khang, ngay tại lúc này Thẩm Vân quỳ xuống, van cầu ngươi, không nên giết ta phụ thân, hắn đã cái gì cũng không có, hắn đối với ngươi đã không tạo thành uy hiếp, chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta Thẩm Vân tất nhiên vì ngươi làm trâu làm ngựa. Nhìn phụ thân cái dáng vẻ kia, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Hắn lấy là mình thật có thể tàn nhẫn hạ tâm, nhưng phát hiện chân chính đến cuối cùng, hắn hay là làm không tới. Vương Khang cúi đầu nhìn Thẩm Vân, khẽ gật đầu, Thẩm Vân có thể đi tới hiện tại, phản bội gia tộc phải nói là mình một tay tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vương Khang thật vẫn do dự muốn không muốn lưu hắn. Bởi vì người này thật tàn nhẫn. Chỉ cần hắn buông ra tim, hắn cái gì cũng có thể làm được, Thẩm gia tộc nhân tự giết thật ra thì cũng không mấy cái. Phần lớn đều là hắn xử lý, người như vậy căn bản cũng không xác định, vậy tương đối nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, Vương Khang quyết định lưu lại hắn, hắn còn có mình ranh giới cuối cùng. Vậy hắn liền có thể dùng. Vương Khang không có để ý hắn, mà là đi vào, hắn khoát tay một cái tỏ ý cái khác mấy phe người đều ngừng lại. Sống sót đã không có mấy người. Vậy không chỗ có thể trốn, hoàn toàn bị bao vây. Thậm chí bên trong viện cũng là người. Như vậy cục diện, đã không có chút nào biện pháp. Thẩm Vũ sắc mặt đổi được tương đương khó khăn xem, hắn vậy rõ ràng, bây giờ tình huống, là không thể nào chạy đi. Thanh Mộc nhị lão là võ đạo cao thủ không giả, nhưng cũng không phải là vô địch. Không thể có thể đối phó, như thế nhiều người. Chỉ có thể nói Vương Khang lần này chuẩn bị quá đầy đủ. Mà Thẩm Nguyên Sùng vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, mình con trai sẽ phản bội hắn, ở hắn cuống cuồng lật đật về đến gia tộc chờ đợi hắn chính là đã bố trí xong thiên la địa võng, cục hẳn phải chết. Thẩm Vũ các người vừa lui nữa, lui đến Thẩm Nguyên Sùng bên người, phụ thân, nên làm cái gì, làm thế nào? Thẩm Nguyên Sùng nhìn chung quanh, lần này thật sự là không có cách nào. Hắn rất rõ ràng, Vương Khang loại người này, không thể cho hắn bắt một chút cơ hội, bởi vì hắn sẽ đem cái này một chút cơ hội vô hạn phóng đại, hoàn mỹ lợi dụng. Lần này thật sự là thua à, Thẩm Nguyên Dung nhẹ thở dài. Đến lúc này, làm không có biện pháp thời điểm, hắn hận ý, đã không có nặng như vậy. Vương Khang hỏi, Thẩm đại nhân, ngươi còn có lời gì muốn nói? Được làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói. Thẩm đại nhân ngược lại là rất thản nhiên à, quảng cáo. Người ta đều biết chúng ta là thiên nhiên hai phe đối lập, ngươi có thể thắng ta là ngươi bản lãnh, một điểm này ta tâm phục khẩu phục. Ngươi cùng ta trước khi một tên địch rất giống. Vương Khang nhẹ thở dài nói, hắn tên chữ gọi là Liễu Sơn, là ta sớm nhất kẻ địch. Hắn ở sau khi chết, sau cùng tuyệt bút tin để lại cho ta, trong thơ hắn nói một câu ta cảm giác sâu sắc đồng ý, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Ngươi không nên xúc động những thứ này, Thẩm Nguyên Dung lạnh lùng nói, ta lấy vì ngươi sẽ quả quyết sát phạt, không nghĩ tới ngươi vẫn còn do dự. Nếu là ta tuyệt đối sẽ không như vậy, Vương Khang, ngươi hẳn rõ ràng một cái hợp cách thượng vị giả, là không nên có cái loại này lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn, không, ta cũng không phải là lòng trắc ẩn, chỉ là ở cân nhắc thiệt hơn. Vương Khang kế hoạch nguyên thủy là thông qua Thẩm Vân khống chế Thẩm gia. Mà hắn vậy rất coi trọng Thẩm Vân, hắn tuyệt đối sẽ trở thành vì mình một lớn trợ lực. Nhưng hiện tại hắn phát hiện Thẩm Nguyên Dung ở Thẩm Vân bên này chiếm có rất lớn tỷ trọng, như mình giết Thẩm Nguyên Dung, chỉ sợ sẽ làm cho Thẩm Vân trực tiếp tan vỡ. Hận của hắn đối với mình ý sẽ vô hạn phóng đại. Ngược lại là hoàn toàn ngược lại, thật tốt cục diện có thể sẽ vì vậy tống táng. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang ánh mắt ở Thẩm Nguyên Dung mấy người bọn họ trên mình quét qua, rồi sau đó lạnh giọng hỏi. Ta hỏi các ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rất trầm thấp lại để cho người cảm giác được khắp cả người rùng mình. Vương Khang không có thân tự sát người, nhưng từ chiến sự dậy, bởi vì hắn mà chết người, không biết có nhiều ít. Giờ khắc này, trên người hắn như vậy sát ý tóe ra. Cho người cực lớn chèn ép. Bọn họ đều biết đây là Vương Khang thông điệp cuối cùng, một cái trả lời không cẩn thận, sẽ chết lại không có bất kỳ cơ hội. Đừng uổng phí khí lực, Thẩm Nguyên Dung nhàn nhạt nói. Người muốn thông qua này tới hoàn toàn đè xuống ta, đó là không thể nào. Phải không? Vương Khang cười lạnh nói. Người là có cái này cốt khí, vậy bọn họ đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.